Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, chương 362, cứu vớt đen nhánh gấu trúc nhỏ. 1/5. Đậu đậu ở trong điện thoại khóc lóc muốn cùng Lý Tưởng tuyệt giao. Cũng không tiếp tục ưa thích Lý Đại Tượng nha. Lại đem tiểu bảo bảo vốn không che mặt gấu trúc nhỏ đè ép á. Thúc thúc có thể nhịn, tiểu bảo bảo không thể nhịn, Lý Tưởng đau cả đầu. Đem biến thành một khối bánh rán, gấu trúc nhỏ từ trên ghế salon vén lên đến. Có chút dính, còn có dư ôn đâu. Hắn đem đen nhánh gấu trúc nhỏ xách trong tay trái xem phải xem. Kỳ quái a, hắn ngồi xuống thời điểm làm sao không có phát hiện cái này gấu trúc nhỏ. Theo lý thuyết cái mông sẽ có cảm giác a, cách ứng, hẳn là trước đó liền đã bị người đè ép. Lý Đàn, Lý Tưởng liếc mắt chuyên tâm chơi game đen đản đản. Gia hỏa này rất khả nghi. Ân, dù cho không thể xác định, cũng có thể vu oan cho hắn. Lý Tưởng đang muốn vu oan, trong điện thoại truyền đến tiếng khóc. Đậu đậu tại trong màn ảnh nhìn thấy đen nhánh gấu trúc nhỏ dạng này một bộ thảm trạng, nghẹn ngào khóc giống, nàng thật cho rằng nàng gấu trúc nhỏ chết rồi, không có cứu rồi, đều như thế bẹp, chỗ nào còn có thể cứu trở về. Tô Mỹ Tuệ tranh thủ thời gian tới an ủi đậu đậu, đồng thời tiếp nhận chết đen nhánh gấu trúc nhỏ. Nói, đừng khóc, đừng khóc. Tỷ tỷ giúp ngươi cứu gấu trúc nhỏ có được hay không? Đậu đậu không khóc à. Kiên cường điểm có được hay không? Đen nhánh gấu trúc nhỏ chết rồi. Oa a o o. Đậu đậu bưng lấy điện thoại nhếch miệng khóc lớn. Mặt mũi tràn đầy nước mắt. Sư sư ngay tại sờ đậu đậu cái đầu nhỏ. An ủi nàng. Hướng Sơ Ảnh cùng Hướng Tiểu Viên đều tới. Ghê gớm. Tiểu hài tử này tiếng khóc rung trời, người trong nhà ngay lập tức bị kinh động. Tô Mỹ Tuệ nhanh không chậm an ủi đậu đậu, nói nàng có biện pháp cứu trở về đen nhánh gấu trúc nhỏ. Ngươi quên tỷ tỷ là làm nghề gì không? Tô Mỹ Tuệ đã tính trước mà hỏi thăm. Đậu đậu một bên khóc một bên ôm một điểm cuối cùng kỳ vọng, khóc khóc nghẹt nghẹt hỏi, ngươi là làm? Tô Mỹ Tuệ bị chẹn họng thoáng cái. Quả nhiên quên a, cười nói, tỷ tỷ là y tá a, chuyên môn xem bệnh cho bệnh nhân. Ta có thể cứu về gấu trúc nhỏ nha. Nàng nói xong, sư sư tại trong màn ảnh lập tức an ủi đậu đậu nói. Mỹ Tuệ tỷ tỷ là bác sĩ, là bồng bồng đi bác sĩ. Trước kia nàng ngã bệnh liền là Mỹ Tuệ tỷ tỷ cứu tốt. Hướng Tiểu Viên cũng tranh thủ thời gian an ủi đậu đậu. Đối cái này tiểu bằng hữu là một con đồ chơi gấu trúc khóc thành dạng này thật là không có gì để nói. Tô Mỹ Tuệ cầm lấy đen nhánh gấu trúc nhỏ, nói với nó, đen nhánh gấu trúc nhỏ, ngươi đừng sợ a, đậu đậu để cho ta tới cứu ngươi a, ngươi trước đừng khóc, cũng không cần khẩn trương. Ta lập tức là có thể trị tốt bệnh của ngươi. Trong điện thoại, đậu đậu cũng đang nói. Đen nhánh gấu trúc nhỏ ngươi trước không nên chết a, tương đương ngươi chờ một chút a. Sư sư thì để Lý Tưởng đem gấu trắng nho nhỏ mèo kêu tới. Cho đen nhánh gấu trúc nhỏ cố lên. Tội nhân, Lý Tưởng lập tức làm theo. Không dám không làm theo. Nhiều người như vậy đều tại cho bị đè ép đen nhánh gấu trúc nhỏ cố gắng. Đồng thời nhìn Tô Mỹ Tuệ cho gấu trúc nhỏ làm. Người, công, hô, hút, Lý Tưởng chấn kinh. Đây quả thật là nghiêm túc sao? Nhìn Tô Mỹ Tuệ động tác cùng biểu lộ. Là nghiêm túc, hắn nhìn về phía Lý Đản. Lý Đản hiển nhiên cũng bị chấn kinh. Không có lại nhìn chằm chằm điện thoại chơi. Mà là cùng Lý Tưởng liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Nữ nhân, không quản lớn tuổi nhỏ, quả nhiên đều không phải nam nhân có khả năng ước đoán. Xong chưa? Đậu đậu chờ mong hỏi. Tô Mỹ Tuệ vờ đang bận bịu cứu vớt đen nhánh gấu trúc nhỏ, không rảnh nói chuyện. Kỳ thật một đôi tay càng không ngừng tại thừa cơ bóp búp bê. Hy vọng đem nó bóp về tròn vo bộ dáng. Nhưng là khả năng bị đè quá lâu. Nhất thời rất khó khôi phục trạng thái. Cái này khiến nàng có chút khó khăn. Lý tưởng nhân tinh, lập tức khẩn trương lại cao hứng nói gấu trúc nhỏ đã cứu trở về thở ra một hơi. Hiện tại muốn cho nó uống thuốc. Sau đó cấp tốc theo Tô Mỹ Tuệ trong tay tiếp nhận gấu trúc nhỏ. Biến mất tại ống kính bên ngoài. Tiếp lấy rất nhanh lại lần nữa xuất hiện. Nếm qua thuốc đen nhánh gấu trúc nhỏ quả nhiên khỏi bệnh á. Nhỏ thân thể tròn vo, như cái hạt vừng bánh trôi nước. Sống tới á, sinh mệnh kỳ tích cách nhau vạn dặm hai nhà người, vui mừng hớn hở. Chủ yếu là bồi tiếp đần độn tiểu hài, vui mừng hớn hở. Tại ống kính bên ngoài, Lý Đản cầm trong tay một đầu bẹp gấu trúc nhỏ. Một bên bóp một bên đập. Cầu nhau, làm sao lại không thể quay về đâu? Làm sao cái này gấu trúc nhỏ không có một chút co giãn sao? Mua thấp kém đồ chơi liền là loại kết cục này. Lý tưởng đứng cơ hồ xác định. Cái này gấu trúc nhỏ tuyệt đối là tại lúc trước hắn liền bị đè ép. Luống cuống tay chân một trận video điện thoại cuối cùng kết thúc. Tại kết thúc trước, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu rốt cục cùng Lý Tưởng bắt tay giảng hòa. Biểu thị tha thứ Lý Đại Tượng, đồng thời mời Lý Đại Tượng tại nàng không có trở về trong mấy ngày này chiếu cố thật tốt đen nhánh. Gấu trúc nhỏ, còn có gấu trắng nho nhỏ mèo. Hồ Lý Tưởng thu hồi điện thoại, thật to nhẹ nhàng thở ra. Thật mệt mỏi a, hắn thấy thời gian đã không sớm. Đứng dậy rời đi, mèo Tom mang lên, Lý Giác Tử cũng mang lên. Nói đến Lý Giác Tử, cái này xanh biếc đầu vịt thật sự là mạng lớn. Lúc đầu ăn xong cơm tối muốn giáo huấn nó, kết quả náo ra gấu trúc nhỏ sự kiện, dẫn đến quên nó. Bất quá, dù cho không có giáo huấn, cái này qua mấy ngày thống khoái sinh hoạt xanh biếc đầu vịt rất là biết điều. Ngoan ngoãn bị Lý Tưởng nắm dây thừng lên xe. Lý Đản đi theo chen lên xe. Tuyên bố muốn tới Lý Tưởng trong nhà qua đêm. Miêu Tĩnh Quyên lo lắng Lý Tưởng ở nhà một mình nhàm chán. Sẽ đồng ý. Căn dặn bọn hắn muốn quá ngủ trễ cảm giác. Nhất là Lý Đản. Thường xuyên trực tiếp đến nửa đêm. Nàng ngủ một giấc tỉnh lại phát hiện trong phòng của hắn vẫn sáng đèn. Được rồi tốt, ta nhất định sớm liền ngủ. Nếu như ta làm không được, ta cũng không phải là người. Lý Đản lại phát, nếu như ta cũng không phải là người, loại độc này thế. Nếu quả thật hữu dụng, hắn đã sớm không phải người. Xanh biếc đầu vịt đều không tới phiên hắn đầu thai. Ngoặt xe Vũ Tuyết giao ra. Lý Tưởng một bên lái xe cẩn thận, một bên hỏi, muốn làm gì a? Lúc này có thể nói đi. Lý Đản ha ha cười, nói, ngày mai ngươi đi studio sao? Ta muốn tìm xây bên trong ca, mời hắn cho ta sửa chữa tóc. Ha ha, ngươi biết, lập tức sẽ khai giảng. Ngô Kiến Trung là Lý Tưởng studio nhà tạo mẫu tóc, kiêm chức thợ trang điểm. Lý Đản hiện tại cái này chó gặm kiểu tóc phía trước cái kia kiểu tóc liền là hắn tu bổ. Lý Đản đối với hắn tay nghề rất hài lòng. Lần này cần theo chó gặm biến thành thời thượng lưu hành kiểu tóc. Đặc biệt khảo nghiệm người. Chỉ có giao cho Ngô Kiến Trung mới yên tâm. Lý Tưởng còn tưởng rằng chuyện gì chứ. Để hắn yên tâm. Ngày mai liền dẫn hắn đi tìm Ngô Kiến Trung. Về đến nhà. Lý Tưởng đem mèo Tom buông xuống, tiếp lấy đi vào mái nhà vườn hoa, đem Lý Giác Tử bỏ vào vịt trong giáp, cho nó đựng đầy nước và thức ăn, không khách khí nói cho nó biết, thành thật một chút, bằng không thì Đậu Đậu trở về để nàng nấu. Lý Giác Tử đứng tại song sắt bên trong, nhìn xem đi xa đại ma vương, nghĩ đến hắn, Đậu Đậu, nhân loại kia cự nhân. Cái kia muốn đem hắn hướng phòng bếp kéo ác ma. Muốn trở về á. Lý Giác Tử vịt tâm cuồng loạn. Cảm thấy còn không bằng mới vừa rồi bị đại ma vương đánh chết tính toán đâu. nó mới không muốn bị đứa trẻ kia nấu, bởi vì nó siêu cấp chán ghét củ cải vị. Mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh tới Tết Nguyên Tiêu, Tết Xuân cái đuôi, cái cuối cùng đoàn viên ngày. Dạng này một đoàn tròn thời gian bên trong, lại có thật nhiều người sớm rời nhà, lấy hải lục không phương thức theo cả nước các nơi chạy tới Thẩm Dương. Nơi đó, có một cái fan hâm mộ ngày lễ đang chờ đợi, lý tưởng sách mới kỳ bán sẽ sắp bắt đầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.